Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2596, váy trắng cô nương. Đã lâu không gặp a. Tửu hội lầu một trong đại sảnh, Mạnh Tì mang theo Diêm Tư Tuệ đi tới Trần Tuấn vị trí. Cái sau trông thấy hai người về sau, lập tức cười nói ra, đi thôi, đi trên lầu, xin mời, Trần Tư lệnh. Diêm Tư Tuệ cười trở lại, Tư Tuệ, người đi trước trên lầu, ta theo Trần Tư lệnh nói hai câu. Mạnh Tì nói xen vào nói một câu, cũng tốt, các ngươi trò chuyện. Diêm Tư Tuệ coi là hai người có cái gì quân tình bí văn cần, vì lẽ đó lập tức lên tiếng, hiểu chuyện đi lên lầu. Trần Tuấn vốn muốn mượn cơ nâng hai câu Diêm Tư Tuệ, nhưng phát hiện nàng hóa xong nữ nhân trang về sau, còn đạp mã không bằng trang điểm thời điểm đâu. Vì lẽ đó, cái này nâng người, hắn trong lúc nhất thời có chút không có ý tốt nói. Ha ha, trò chuyện rất tốt à. Trần Tuấn hỏi một câu. Tuấn ca, bên này, ta nói với ngươi mấy câu. Mạnh Tì lôi kéo Trần Tuấn cánh tay, cất bước đi hướng bên cạnh một gian tạm nghỉ hơi thở thất. Cũng thuận tay đóng cửa lại. Tình huống như thế nào à? Khiến cho thần thần bí bí. Trần Tuấn chủ động hỏi một câu. Là như thế này Tuấn ca. Ta cảm thấy, ta cùng Tiểu Diêm không quá phù hợp. Mạnh Tì là cái quả quyết lại dứt khoát người. Mặc dù hắn đối mặt chính là Trần Tuấn, cũng vẫn không có bởi vì sợ đối phương không cao hứng, mà nói một chút dây dưa dài dòng. Đơn giản tiếp xúc một cái, phát hiện xác thực không quá phù hợp. Trần Tuấn giật mình, ha ha. Ngươi có phải hay không cảm thấy dung mạo của nàng khó coi a? Nếu là như vậy, cái kia ca cũng cùng ngươi nói chuyện tâm tình. Cá nhân ta cảm thấy đi, cái này cưới lão bà hòa đàm yêu đương nó là hai việc khác nhau. Chính ngươi cũng rõ ràng, làm đến ngươi bây giờ vị trí, cái này nhân sinh sống, kỳ thật không nhiều lắm lựa chọn không gian. Nữ nhân của ngươi, nhất định là tới một mức độ nào đó, muốn cùng ngươi bây giờ địa vị sở xứng đôi, chính trị ý nghĩa lớn xa hơn hôn nhân giá trị. Đương nhiên, lời này có lẽ rất hiện thực, không dễ nghe, có thể nó chính là tình huống thực tế a. Kỳ thật ở tầng chót vót vòng tròn tới nói, rất nhiều người hôn nhân đều là chỉ còn trên danh nghĩa. Kết hôn, cũng không có nghĩa là ngươi không có tư nhân không gian a. Thật thích tuổi trẻ xinh đẹp, ha ha. Chuyện đó đối với ngươi đến nói cũng không phải vấn đề a. Trần Tuấn tại trong chính trị một mực là một cái rất hiện thực người, nhưng hắn cho Mạnh Tỷ giới thiệu đối tượng cũng không có cái gì ác ý, chỉ là hắn sẽ trước theo nhà gái gia đình địa vị, trình độ cùng một loạt ưu việt điều kiện cân nhắc vấn đề, mà không phải cái gì khuôn mặt, bởi vì khuôn mặt thứ này là nông cạn nhất, không đáng giá tiền nhất. Trần Tuấn cảm thấy Mạnh Tì tiền cảnh rất tốt, nhưng hắn tại xuyên phủ chính trị hệ thống chung, căn cơ có chút yếu kém, bởi vì hắn là về sau, lại một mực làm đều là chấp thiên tử kiếm sống, mà chuyện này với hắn về sau chính trị kiếp sống, có thể sẽ có ảnh hưởng, vì lẽ đó Trần Tuấn mới tìm Diêm ra như thế một cái danh tiếng tốt, giao thiệp rộng, lại chính trị nội tình cường đại gia tộc, bản ý có hai tầng. Thứ nhất là Trần Tuấn muốn cùng Mạnh Tì chỗ tốt quan hệ, để tại dung hợp về sau, có thể rửa sạch mất một chút Trần Hệ đã từng bởi vì đứng đội sai lầm mà mang tới ảnh hưởng trái. Chiều, thứ hai cũng là cho một mực giúp đỡ chính mình Diêm ra, tìm một đầu quang minh đại đạo. Về phần Diêm Tư Tuệ tướng mạo nha, Trần Tuấn cảm thấy kia là không trọng yếu nhất sự tình. Dù cho Mạnh Tì chán ghét đối phương hình dạng, cái kia đạp mã mình có quyền có tiền, dạng gì cái chán mày bất bình, dạng gì dày bờ môi tử không động được giải phẫu. Người nhìn kỷ nguyên năm trước bảo bối minh tinh, mới xuất đạo thời điểm bờ môi tử không dày sao. Về sau lắc mình biến hóa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vài phút một bộ phim 6.000 vạn. Loại sửa đổi này đối Mạnh Tì điều kiện đến nói, thực sự rất khó sao. Đây không phải là vài phút liền giải quyết sự tình sao? Vì lẽ đó, Trần Tuấn mới có thể cười theo lão Mạnh nói ra những lời kia. Mạnh Tỳ sau khi nghe xong, thấp giọng trở lại, Tuấn ca, nói thật, ta rất cảm tạ ngươi vì ta suy nghĩ ha. Ta mấy ngày nay ta cũng hỏi thăm một chút Diêm gia tình huống. Xác thực nhìn xem cùng ta rất xứng đôi. Nhưng ta cũng không phải là bởi vì tiểu Diêm tướng mạo mới phát giác được hai ta không thể nào, mà là tính cách của nàng cùng tam quan cùng ta hoàn toàn không điện báo. Ta có thể tha thứ nàng không tốt như vậy nhìn, nhưng không thể chịu đựng tương lai nửa đời sau cùng nàng không có cách nào câu thông. Một câu, Mạnh Tỳ nói rõ thái độ của mình, mà Trần Tuấn cũng dây đã hiểu đối phương ý tứ. Được, người muốn nói như vậy, vậy liền không có biện pháp. Cái này thịt dê thiếp không đến thịt chó trên thân. Về sau xác thực xảy ra vấn đề. Dù cho hôn nhân trong không có nam nữ tình cảm, nhưng lại liền thân tình đều bồi dưỡng không ra. Cái kia xác thực trải qua rất bị tội. Cảm ơn ngươi lý giải a, Tuấn ca. Mạnh Tỳ còn rất thay Diêm Tư Tuệ suy nghĩ. Quay lại ngươi nói với nàng thời điểm, cũng uyển chuyển một điểm. Dù sao nàng là nữ nhân nha, dễ dàng tổn thương tự tôn. Ha ha, không có chuyện, ta đã biết. Trần Tuấn gật đầu, được, quay đầu ta lại cùng ngươi tìm kiếm. Khu 7 vẫn là có nội tình, hào môn nhà giàu thật nhiều. Quá làm phiền ngươi, thuận tay sự tình. Ai, người đối tướng mạo có yêu cầu sao? Trần Tuấn thuận mồm hỏi một câu. Ngoặc kép, đừng quá xấu xí là được chứ sao? Mạnh Tỳ nhẫn nhịn nửa ngày trở lại. Ha ha, Trần Tuấn cười lắc đầu. Các ngươi thế hệ này người cùng ta môn không giống. Ngươi nhìn khu 7 những cái kia cùng ta không chênh lệch nhiều trung niên nhân. Có mấy cái lão bà dáng rất đẹp mắt. Khi đó làm cha cho ngươi chỉ định một cái nhất định phải cưới lão bà. Vậy đối phương chính là một con lợn. Ngươi cũng phải nghênh vào cửa sinh hoạt. Căn bản không có gì lựa chọn quyền lợi. Các ngươi là chịu nhục nhất đại A. Tuấn ca. Mạnh Tỳ nhạo báng trở lại. Ta nghe ngươi lời này, làm sao tượng mắng chửi người đâu. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cất bước đi ra phòng nghỉ. Mà Trần Tuấn cũng không có bởi vì Mạnh Tỳ cự tuyệt theo Diêm Tư Tuệ tiếp tục chỗ xuống dưới mà có cái gì tâm tình tiêu cực. Loại chuyện này vốn chính là có táo không có táo đánh một gậy. Thất bại cũng không có gì. Bởi vì Mạnh Tỳ không có khả năng theo Diêm Tư Tuệ chỗ xuống dưới. Vì lẽ đó sau khi ra ngoài cũng liền không có lại đến lầu. Đi gặp khu 7 người. Mà là nhanh nhẹn thông suốt hướng xuyên phủ tướng quân phương trận bên kia đi tới. Đúng lúc này, Mạnh Tỳ chú ý tới một cái chi tiết. Cái kia bị Diêm Tư Tuệ mắng váy trắng cô nương. Giờ phút này chính cùng Tề Lân bọn người đứng tại nhất khối. Tề Lân là về sau. Hắn vừa vào cửa liền líu díu bị một chút Tùng Giang hệ nữ quyến vây. Nhìn xem hạnh phúc không được. Mạnh Tỳ nhìn kỹ vài lần váy trắng cô nương về sau. Quay người đi tới ghế sofa khu cái kia một bên. Tiệc tối bắt đầu về sau. Tam đại khu đỉnh cấp tướng lĩnh đều ngồi ở một cái bàn lên. Tề Lân đột nhiên khoát tay xông nữ quyến bàn hô một câu. Tiểu Ngữ, ngươi qua đây. Mạnh Tỳ cũng ngồi tại trương này trên bàn. Hắn tận mắt nhìn đến cái kia váy trắng nữ hài rất ngoan ngoãn đứng dậy. Nhút nhát chạy tới. Tề Lân lôi kéo cô nương tay. Cười hướng mọi người nói ra. Ha ha, ta cho đại gia giới thiệu một chút ha. Đây là muội muội ta Tề Ngữ. Trước đó mắt không tốt lắm. Một mực tại chữa bệnh. Về sau lại thi đậu lục quân học viện. Học tập quân sự y học. Vừa tốt nghiệp trở về. Tiếng nói rơi, Mạnh Tỳ trực tiếp mộng bê, mà căn bản không có thượng chủ bàn Diêm Tư Tuệ, nháy mắt mặt thành màu gan heo. Rất hiển nhiên, đây là đại nha nàng dâu các nàng. Vừa rồi theo Tề Lân cáo trạng, ta cũng đều thời gian thật dài không thấy Tiểu Ngữ. Vừa mới tới lão miêu, không biết xấu hổ khoát tay áo. Mau tới đây để ca ca nhìn xem. Chấm ngoặc kép, ca ca tốt, Tề Ngữ hướng hắn ngọt ngào cười. Phất phất tay, Mạnh Tỳ xem xét lão miêu biểu lộ. Hận không thể nhảy dựng lên đối mặt của hắn chính là một cước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,